Cửu vực kiếm đế, chương 3205, tiên tôn cảnh giới đạo binh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Cho nên hiện tại, cái này giáp tông bảo tháp tại Sở Phong Miên trong tay Sự Tình. Quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên cũng là vô cùng cẩn thận. Hắn chậm rãi xuất ra tháp châu. Tâm thần khẽ động, Sở Phong Miên thân hình chính là lại lần nữa tiến vào tháp châu thế giới bên trong. Vạn tầng bảo tháp, giáp tông bảo tháp. Lập tức liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này giáp tông bảo tháp. Liền là bước ra một bước. Xông thẳng tới chân trời phía trên. Tiến vào thứ 5.000 tầng. Sở Phong Miên lần trước trên đường. Chỉ là thăm dò cái này giáp tông bảo tháp một nửa số tầng. Đoạt được đến thu hoạch. Cũng chỉ là vô số bạc giáp đạo binh tiểu đội. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là dựa theo tiêu trường cuộc sống. Cái này giáp tông bảo tháp bên trong bảo vật. Cũng không chỉ là cái kia chút bạc giáp đạo binh. Trong đó thậm chí khả năng có giáp tông truyền thừa. Đạo binh phương pháp luyện chế. Thậm chí là kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Quân đội kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Vậy là tới từ trong đó một tòa giáp tông bảo tháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Giáp tông bảo tháp, trên bản chất chính là đã từng thiên cửu vực quái vật khổng lồ. Giáp tông, lưu lại truyền thừa chi địa. Vì liền là đem giáp tông đạo binh chi đạo. Truyền thừa tiếp, chỉ là cái này chút giáp tông bảo tháp bên trong truyền thừa. Có mạnh có yếu, Sở Phong Miên trước mắt lấy một tôn. Tại hoàn toàn không có thăm dò xong thời điểm, cũng không rõ ràng, cái này giáp tông bảo tháp bên trong, đến cùng là cất ở đây cái dạng gì giáp tông truyền thừa. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên Sở Phong Miên tại tìm hiểu kiếm thuật về sau. Chính là đi tới cái này tháp châu thế giới bên trong. Chuẩn bị trước thăm dò xong cái này giáp tông bảo tháp. Thứ 6.000 tầng. Thứ 7.000 tầng, hoàn toàn như trước đây, vẫn là bạc giáp đạo binh. Mỗi một tầng, đều là 100 vị bạc giáp đạo binh, tạo thành một tiểu đội. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên từng tầng bay đi lên. Rốt cục đến thứ 9.000 tầng thời điểm. Trước mặt cảnh tượng, phát sinh biến hóa. Đây là, copy nội dung từ chuyện 88. Giáp tông bảo tháp. Thứ 9.000 tầng bên trong, mặc dù vẫn là sắp hàng 100 vị đạo binh, nhưng là cái này chút đạo binh bộ dáng, lại là cùng phía dưới đạo binh, hoàn toàn khác biệt, cái này chút đạo binh trên thân thể, đều là tản ra kim quang màu sắc, với lại cái này chút đạo binh lực lượng, thế mà đều không ngoại lệ, đều là tiên quân cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiên quân cảnh giới đạo binh, kim giáp đạo binh, thực lực có thể đạt tới tiên quân cảnh giới đạo binh. Liền đều là kim giáp đạo binh. Kim giáp đạo binh, tại thiên kiếm lĩnh bên trong. Vậy chỉ có quân mới có thể nắm giữ. Sở Phong Miên đã từng vậy tao ngộ qua một đội kim giáp đạo binh. Đối với kim giáp đạo binh lực lượng, vô cùng quen thuộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên. Cái này giáp tông bảo tháp bên trong, không có khả năng chỉ có bạc giáp đạo binh tồn tại. Giáp tông, thế nhưng là thiên cửu vực cực kỳ cổ lão thời đại bên trong. Có thể xưng bá chủ một cái tông môn, tại giáp tông tồn tại thời đại. Giáp tông là không hề nghi ngờ bá chủ. Thời đại kia, thậm chí là 9 đại thần hoàng, đều vì quật khởi, copy nội dung từ chuyện 88. Giáp tông bằng vào cái này vô số đạo binh, ngày càng ngạo nghễ, không nhưng ngăn cản, cùng bạc giáp đạo binh khác biệt, Kim giáp đạo binh lực lượng đã là đủ để uy hiếp được Tiên Tôn, thậm chí là ảnh hưởng Thiên Tôn Tiên Đế ở giữa chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Bạch Vũ tướng quân chính là bằng vào tay này bên trong 500 kim giáp đạo binh liên thủ, đủ để ngăn chặn ở Lê Tuyết Thiên Tôn một kích. Nhìn thấy cái này chút kim giáp đạo binh một khắc, Sở Phong Miên đối với cái này giáp tông bảo tháp trong lòng liền là có càng lớn mong đợi. Hắn không chút do dự, lại lần nữa hướng về bên trên một tầng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh vào Sở Phong Miên trong tầm mắt, vẫn là một đội kim giáp đạo binh. 9, 100 tầng. 9, 200 tầng. 9, 300 tầng. Copy nội dung từ truyện 88. Đều không ngoại lệ, tại cái này mỗi một tầng bên trong, vốn có, chính là kim giáp đạo binh. Đến hàng vạn mà tính kim giáp đạo binh. Cái này, chỉ sợ là một cái quân đoàn kim giáp đạo binh số lượng. Vậy không gì hơn cái này a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng là nghe nói qua. Quân đội mặc dù là nắm giữ cái này kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế, nhưng là luyện chế kim giáp đạo binh cũng cần không ít vật liệu. Cho dù là khống chế thiên cửu vực quân đội, vậy không có khả năng đại lượng luyện chế kim giáp đạo binh. Một cái quân đoàn, tối đa cũng liền ủng có mấy vạn kim giáp đạo binh. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật cái số này cũng đã đầy đủ kinh khủng. Mấy vạn kim giáp đạo binh chính là tương đương với mấy vạn tên tiên quân võ giả tồn tại. Với lại so với tiên quân võ giả, kim giáp đạo binh chiến đấu càng là không sợ sinh tử. Một khi là bộc phát chân chính chiến đấu, đạo binh nhưng có thể so với võ giả còn muốn càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên kiếm lĩnh trọn vẹn 21 quân đoàn. Một cái quân đoàn chính là liền có mấy vạn kim giáp đạo binh tồn tại. Cái này cộng lại, liền là 1 triệu kim giáp đạo binh. 1 triệu không sợ sinh tử tiên quân võ giả. Cho dù là Sở Phong Miên phất tay liền có thể diệt sát vô số dạng này kim giáp đạo binh. Nhưng là trọn vẹn 1 triệu, cũng là một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Đây là Thiên Kiếm Minh quân đội kinh khủng nhất nội tình một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ Sở Phong Miên đạt được cái này giáp tông bảo tháp bên trong, từ trong đó liền được trọn vẹn mấy vạn kim giáp đạo binh. Nếu như đem cái này mấy vạn kim giáp đạo binh giao cho Thiên Kiếm Minh, đủ để khiến Thiên Kiếm Minh quét ngang cả cái tông môn thế lực. Cho dù là Tam Đại Kiếm Tông, vậy ngăn cản không nổi cái này mấy vạn kim giáp đạo binh tạo thành đại quân quét ngang. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hiện tại bởi vì giáp tông bảo tháp không thể gặp người duyên cớ, cái này chút kim giáp đạo binh hắn cũng không dám xuất ra đi. Bất quá lưu tại cái này tháp châu thế giới bên trong, tùy thời đều có thể vì Sở Phong Miên sử dụng. Đây cũng là một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Vẻn vẹn là cái này tháp châu thế giới giáp tông bảo tháp bên trong đạo binh, bàn về lực lượng, liền muốn là vô số cái Thiên Kiếm Minh chi hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên bước chân hắn lại là không có dừng lại. Cái này chút kim giáp đạo binh, mặc dù đầy đủ để Sở Phong Miên vui mừng, nhưng là hắn hiện tại rất muốn nhất vẫn là truyền thuyết kia bên trong giáp tông bảo tháp bên trong giáp tông truyền thừa đạo binh phương pháp luyện chế. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi là đạt được đạo binh phương pháp luyện chế, Sở Phong Miên liền là có thể lợi dụng trong tay hắn tài nguyên, liên tục không ngừng luyện chế đạo binh, chế tạo đạo binh quân đoàn 9999 tầng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trước mặt xuất hiện vẫn là kim giáp đạo binh, giáp tông bảo tháp, hết thảy vạn tầng. Tiếp đó chính là tầng cao nhất. Sở Phong Miên dừng lại một chút, vẫn là quyết định một bước bước lên. Copy nội dung từ truyện 88. cái này giáp tông bảo tháp tầng cao nhất, so với phía dưới bất luận cái gì một tầng, đều muốn to lớn. Sở Phong Miên một chút vừa mới bước vào cái này tầng cao nhất phía trên. Hắn liền thấy, đứng tại hai bên 20 đạo bóng dáng, hết thảy 20 vị đạo binh, xếp thành hai hàng, tựa hồ là ở nghênh đón Sở Phong Miên đã đến. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này chút đạo binh trên thân, lại không còn là loại kia kim quang màu sắc, ngược lại là bọn hắn làn da, lộ ra một loại thất thải lưu ly nhan sắc. Cái này chút đạo binh là copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiếu kỳ vận dụng linh thức, tìm kiếm một phen, sắc mặt hắn lại là đột nhiên biến hóa. Cái này chút đạo binh rõ ràng đều là tiên tôn thực lực. Tiên tôn thực lực đạo binh. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt cái này 20 vị đạo binh đều không ngoại lệ, rõ ràng đều là tiên tôn cảnh giới. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất đụng phải tiên tôn cấp độ đạo binh. Đạo binh bình thường chỉ chia làm kim giáp, bạc giáp, đồng giáp, sắt giáp, 4 cái cấp bậc. Trong đó mạnh nhất kim giáp đạo binh, vậy bất quá là tiên quân thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.